Cuộc sống luôn có điều kỳ diệu. Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày còn bé, lúc tôi chỉ vừa lên 7, lên 8, là con gái út của gia đình với một anh trai và một chị gái. Bố tôi đau ốm triền miên, nên mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đè nặng trên vai mẹ tôi. Nhà tôi khi ấy rất nghèo, tài sản lớn nhất trong nhà chỉ là chiếc máy may mua trả góp của mẹ. Bà nhận may tất cả mọi thứ, miễn là kiếm được tiền nuôi sống gia đình. Ngày nào cũng vậy, không bao giờ mẹ tôi đi ngủ trước nửa đêm. Hình ảnh mẹ trong chiếc áo choàng đã cũ sờn, cầm cuội bên chiếc máy may cọc cạch, dưới ánh đèn tù mù lúc đêm khuya, đã khắc sâu trong tâm trí tôi, không bao giờ có thể phai nhạt. Dù vất vả cực nhọc là thế, nhưng chưa bao giờ mẹ tôi than phiền một lời. Vật giá cứ tăng, thức ăn ngày càng khan hiếm, còn mẹ thì cứ mãi miết may hàng đêm đến tận mờ sáng. Mùa đông năm đó, mọi chuyện trở nên thật tồi tệ. Ông chủ cửa hàng bán máy may đến tận nhà tôi để nói rằng ông ấy buộc phải lấy lại máy may nếu mẹ tôi không trả đủ tiền góp trong 2 tháng vừa qua. Dù còn rất nhỏ, nhưng tôi đã hiểu được tình trạng khốn khó của gia đình mình lúc đó. Tôi có thể cảm nhận được cái đói khát, nợ nần, đau khổ nếu như mẹ không kiếm ra tiền trong vài ngày nữa. Đêm đó, tôi khóc đến lả người rồi thiếp đi trong giấc ngủ đầy những cơn mộng mị. Nhưng lạ thay, mẹ tôi không tỏ ra sợ hãi chút nào. Bà vẫn bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra. Niềm tin trong lòng mẹ tôi lớn đến nỗi, bà khăng khăng rằng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra giúp cho chúng tôi thoát khỏi cảnh ngặt nghèo này. Sáng sớm ngày hôm sau, có tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Ngay lập tức, nỗi sợ hãi lại ùa về trong tôi. Đã đến lúc chấm hết, người ta đang đứng ngay trước cửa, chờ để lấy đi chiếc máy may của gia đình tôi. Tôi nghe tiếng đạp máy may dừng lại, và mẹ vội vàng chạy ra mở cửa. Nhưng không, hiện ra trên ngưỡng cửa không phải là người chủ nợ, mà là một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, lịch sự, đang bế một đứa bé đáng yêu khoảng 2-3 tuổi trên tay. Ông hỏi mẹ tôi có biết bà Hiêu hay không, và khi mẹ tôi trả lời rằng bà chính là bà Hiêu, thì ông tỏ vẻ mừng rỡ. Tôi xin bà hãy giúp tôi một chuyện. Theo lời ông dược sĩ và cô bán hàng ở phố mà tôi đã hỏi thăm, thì bà là một người đáng tin cậy và tốt bụng, người có thể giúp đỡ tôi trong lúc này. Vợ tôi vừa nhập viện sáng nay, bây giờ tôi phải vào viện để chăm sóc cô ấy. Tôi thật sự không biết gửi con tôi ở đâu cả, vì chúng tôi không có bà con thân thích ở đây. Mong bà hãy giúp tôi trông cháu vài ngày nhé. Tôi sẽ trả tiền công hậu hĩnh. Ông tiếp và lấy ra 10 đô la trao cho mẹ tôi. Mẹ vui mừng đáp, vâng, tôi rất sẵn lòng, và bế lấy đứa bé từ tay cha nó. Khi người đàn ông đi khỏi, mẹ quay sang tôi, dòng nước mắt lăn dài trên má, lấp lánh như có những tia sáng chiếu rọi. Con thấy không, mẹ biết là cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu mà. Bắt đầu từ ngày ấy, tôi cũng có lòng tin vào cuộc sống như thế. Để trở thành một người thực tế, trước hết hãy tin vào những điều kỳ diệu. David Ben-Gurion.